Sáng ngày hôm sau, đợi bác sĩ khám xong cho mẹ tôi xong, thì tôi có hẹn bác sĩ ra ngoài để tôi trả tiền. Có lẽ bác sĩ cũng không ngờ tôi lại nhanh chóng có đủ tiền và đúng hẹn như vậy. Bác sĩ chần chừ một lát rồi mới hỏi tôi. Số tiền này cháu không phải đi vay lãi nóng đấy chứ? Tôi biết đây là câu hỏi xuất phát từ sự quan tâm thật lòng, nhưng nghe xong tôi cũng có chút chạnh lòng. Tôi cười nhẹ lắc đầu. Dạ không đâu ạ. Vậy chú yên tâm rồi, chứ thấy nhà cháu khổ như vậy mà dính vào lãi nóng còn khổ hơn. Cảm ơn cháu, chú đã không nhìn nhầm người. Cháu mới là người cần cảm ơn chú mới đúng. Nếu không có chú thì mẹ cháu không biết ra sao rồi. Lần nữa cháu cảm ơn chú rất nhiều. Chúc chú luôn mạnh khỏe để giúp mọi người ạ. Ừ, mà chú mới xem hồ sơ khám bệnh của mẹ cháu, thế mẹ cháu còn bị hở van tim. Cái bệnh hở van tim này cháu phải theo dõi và cho mẹ đi khám thường xuyên. Hở van tim nhẹ thì có thể điều trị bằng thuốc, kết hợp thay đổi chế độ ăn uống với lối sống hợp lý mà chưa cần tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, nếu hở van tim ở mức độ nặng, kèm theo triệu chứng khó thở, mệt mỏi, đau ngực, đánh trống ngực, thì phải tiến hành mổ thay van tim hoặc sửa van tim, cháu nhớ chú ý. Dạ vâng, cháu cũng biết mẹ cháu bị hở van tim, nên mấy năm nay đã không cho mẹ cháu làm việc nặng rồi ạ. Ừ, chú nhắc nhở vậy thôi, giờ chú phải về phòng khám bệnh đây. Dạ vâng chú. Sau khi đợi chú đi được một lúc thì tôi mới lững thững trở về phòng bệnh của mẹ. Vừa bước đến cửa phòng, tôi đã nghe thấy tiếng oang oang của một người phụ nữ. Cô nói cho cháu biết này, nhà cô ba đời gia giáo, không bao giờ để cho thằng Đức nhà cô lấy cái hạng gái quán ba làm đĩ như cháu. Mấy lần cô tính gặp cháu nói chuyện rồi, nhưng hôm nay gặp ở đây thì cô nói luôn, tốt nhất trong khi cô vẫn còn tử tế thì bỏ cái mộng tưởng đó đi. Cải Ly đứng im phăng phắc bên cạnh giường mẹ tôi nằm, mặc kệ cho người phụ nữ kia sỉ nhục. Mà tôi sau khi nghe bà ta nói gái quán ba làm đĩ, cả người cũng như chết điếng. Tôi vừa định tiến lên nói chuyện với bà ta cho ra lẽ thì giọng cái Ngân vang lên. Ôi trời, tao tìm phòng muốn chóng cả mặt. Tôi quay lại chưa kịp đáp lời cái Ngân thì đã nghe thấy tiếng mẹ tôi nói. Bà ơi, bà có nhầm gì không? Con gái tôi đang học đại học, sao lại nói nó là cái quán ba? Bà cũng lớn tuổi rồi, ăn nói về suy nghĩ trước sau chứ. Người phụ nữ kia nhíu mày nhìn mẹ tôi, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ đáp. Thì ra bà là mẹ con bé này à? Bà là mẹ mà bà không biết dạy con, không biết con mình làm đĩ sao? Bà dạy con gái bà đừng bao giờ mơ tưởng bước chân vào nhà tôi biết chưa? Cả cuộc đời tôi có thể nhịn khi bị người ta sỉ nhục, thậm chí là đánh đập, nhưng tôi không cho phép ai động đến mẹ mình. Tôi hừng hực đi vào, không kiêng nể gì nói lớn. Cháu không biết cô là ai, nhà cô gia giáo thế nào, nhưng đây đang là bệnh viện, là nơi để các bệnh nhân nghỉ ngơi. Mà cô sồn sồn lên với phong thái như mấy bà dân chợ búa thế. Chưa kể cô đang trực tiếp xúc phạm tới danh dự một người nữa đấy. Nếu cô nói sai, người ta có thể kiện cô tội bôi nhọ nhân phẩm người khác. Bà ta nghe tôi nói thế, sắc mặt liền thay đổi. Từ vẻ mặt đắc ý chuyển sang tức giận nói. Mày là ai mà xía vào chuyện của người khác? Cô đang xúc phạm mẹ và em gái cháu. Cháu có phải đứa đần đâu mà trơ mắt im lặng được. Khi tôi nói câu này, cũng là để ám chỉ cả cái Ly nữa. Tôi không hiểu sao, ở nhà nó mồm năm miệng mười cãi lại mẹ và chị. Nhưng giờ phút này lại đứng đơ ra như một pho tượng sống, mặc kệ người ta sỉ nhục. Tức bà ta một, tôi phải tức em gái mình mười. Bà ta nghe xong cười khẩy đáp. Hóa ra mày cũng một lò với nó, bảo sao không được dạy dỗ đàng hoàng. Mày hỏi thử em gái mày, có phải đang làm gái ngành không? Có phải nó đang quyến rũ con trai tao không? Lúc này cái Ly mới lên tiếng. Cháu không làm gái. Cháu ở trong quán bar rót rượu kiếm thêm tiền, chứ cháu không bán thân. Cháu và anh Đức là yêu nhau thật lòng. Chiếc cốc thủy tinh trên tay mẹ tôi cũng rơi xuống theo câu nói của cái Ly. Hai mắt mẹ đỏ ngầu nhìn nó, miệng mấp máy mãi mới lên lời. Ly, sao mẹ lại đi rót rượu ở quán bar hả? Tôi nhìn mẹ, ngay cả bản thân tôi còn sốc nói gì đến mẹ. Tôi thấy bà ta định nói gì nữa nên vội vàng gọi y tá đang đi trên hành lang. Chị ơi, làm ơn giúp em bảo cô gái này ra khỏi phòng với ạ. Mẹ em mới mổ xong mà cô ấy đứng ở đây nói những lời không hay, khiến mẹ em bị kích động. Giây phút ấy, không phải là tôi không kéo được bà ta ra khỏi phòng, chẳng qua tôi sợ động vào những người như vậy sẽ dễ đành đạch lên ăn vả. Chị y tá nghe tôi nói thế, liền bước đến nói. Yêu cầu những người không liên quan ra ngoài, để cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Bà ta khẽ lườm tôi một cái rồi đáp. Tôi cũng đến thăm người nhà tôi, nhưng cô đang gây rối trật tự ở bệnh viện đấy cô. Bà ta sắc mặt xám sầm lại. Chị y tá đã nói vậy, chẳng lẽ lại mặt dày đứng lì ở đây. Cuối cùng, bà ta quay sang dặn dò người nhà của mình ở giường kế bên, rồi cầm túi sách ra về. Trước khi đi, vẫn không quên đưa đôi mắt nảy lửa nhìn tôi. Sau khi bà ta đi khỏi rồi, thì cái Ly cũng bật khóc nhìn mẹ tôi, lí nhí gọi. Mẹ à, con... Mẹ tôi nhìn nó, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên đôi má gầy gò xanh xao. Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có đứa con như chị. Con cũng chỉ muốn kiếm tiền thôi mà, có bao nhiêu cách để kiếm tiền. Sao chị lại chọn cái nghề đấy? Nghề đấy thì làm sao hả mẹ? Con có ăn trộm ăn cướp của ai đâu. Nếu như nhà mình mà khá giả như người ta, thì con cũng đâu có khổ như thế này. Mẹ không thương con thì thôi, mẹ lại còn trách con nữa. Tôi thấy sắc mặt mẹ mỗi lúc một đỏ au, đến nỗi tức quá, miệng lắp bắp mãi không nói lên lời. Cái Ly định nói tiếp, nhưng vừa mở miệng, đã bị tôi kéo sành sạch lôi ra một góc khuất cuối cùng giữa hành lang nói chuyện. Nhìn nó lúc này, tôi bỗng gần như không chịu nổi, cơn uất ức muốn tôi tát cho nó vài phát mới tỉnh người. Người ngoài chửi rủa xì nhục nó thì nó không dám phản kháng, còn mẹ tôi nói nó vài câu, nó cãi như chém trả. Thế nhưng đây đang ở bệnh viện, tôi cố kìm nén lại nói. Mày giỏi quá rồi đấy Ly ạ, mày biết thừa mẹ bị bệnh mà mày lại cãi mẹ như chém trả thế à? Em nói có gì sai à? Em đi làm, chứ có đi ăn cướp đâu mà trách móc em. Tôi bực mình đáp lại. Vậy con mụ vừa nãy, nó làm gì mà mày phải sợ thế? Mày bị bà ta sỉ nhục, mày không há mồm ra mà cãi. Chị nói thế mà cũng nói được à? Dù gì bác ấy cũng là mẹ người yêu em, ít nhất em phải tôn trọng bác ấy. Vậy còn mẹ, mẹ không phải mẹ mày, mẹ không đáng được tôn trọng à? Chị đừng có suy diễn vấn đề cho nghiêm trọng ra đi. Em đã mệt mỏi lắm rồi, để em yên đi. Mày từ bỏ ngay cái nghề rót rượu quán bar đi cho tao. Mày đang là sinh viên đại học, mày vào đó nhiều không có tốt đẹp gì đâu. Còn nữa, tốt nhất mày cũng chia tay ngay cái thằng con trai bà ấy đi. Mày không nghe bà ấy nói gì à? Bà ấy không chấp nhận mày đâu. Mày mà không nghe tao, cứ cố gắng đâm đầu vào cái nhà đấy thì chỉ khổ một đời. Bây giờ ngay cả vấn đề yêu đương của em, chị cũng muốn cấm nữa hả? Em và anh Đức yêu nhau thật lòng, rồi từ từ mẹ anh ấy sẽ hiểu cho em mà thôi. Chuyện riêng của em, tốt nhất chị đừng tham gia. Cả mẹ nữa, chị bảo mẹ cứ lo dưỡng bệnh cho tốt đi. Đừng nghĩ đến em làm gì cho đau đầu. Em lớn rồi, em tự biết thế nào là tốt. Tôi nghe cái giọng của nó lúc này, chỉ muốn đập đầu nó vào tường mấy phát cho nó tỉnh người ra. Không hiểu sao, càng lớn nó lại trở thành con người như vậy. Mẹ bị người ta sỉ nhục, bản thân nó bị người ta sỉ nhục mà nó vẫn mù quáng đâm đầu vào. Vẫn không thể trách cái gia đình khốn khiếp kia. Thế rồi, bất ngờ tiếng chuông điện thoại trong túi tôi vang lên. Là của cái Ngân gọi đến, vừa nhấn nút nghe, đã thấy giọng nó gấp gáp vọng ra. Mày đang ở đâu thế? Về phòng luôn đi, mẹ mày vừa ngất đang cấp cứu đấy. Tôi nghe xong tai cũng ủ cả đi. Tôi không thèm nói với cái Ly lời nào mà tức tốc chạy về phòng. Cái Ngân đứng ngoài, tôi lao về phía nó run rẩy hỏi. Mẹ tao sao rồi? Bác sĩ đang khám trong đấy. Tao thấy mẹ mày ngất, tao sợ quá, phải bấm chuông gọi bác sĩ ngay. Bây giờ vẫn chưa hoàn hồn đây. Thế bác sĩ có bảo sao không? Mày bình tĩnh đã, tao cũng không biết, đợi lát nữa các bác sĩ ra xem thế nào. Nghe xong, tôi buông thõng hai tay xuống, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào bên trong, thấy mấy bác sĩ đang vây quanh mẹ tôi. Cả người tôi lúc này giống như bị rút hết sạch khí lực, đứng chẳng vững nữa. Nỗi sợ dâng cao như thủy triều ập đến, khiến cả người tôi run lên. Mẹ ơi, mẹ đừng làm sao nha, con sợ. Chúng tôi đang đứng chờ một lúc rất lâu, thì cánh cửa phòng mới mở ra. Tôi không nghĩ được gì, liền lao như con thiêu thân vào hỏi. Bác sĩ ơi, mẹ cháu sao rồi ạ? À? Mẹ cháu không sao rồi, nhưng mà mẹ cháu mới mổ xong. Lẽ ra người nhà không nên để mẹ cháu xúc động mạnh chứ. Chưa kể tim mẹ cháu không được tốt đâu. Dạ vâng, cháu sẽ chú ý hơn ạ. Thế rồi, các bác sĩ lần lượt bước đi, đợi mọi người đi hết, thì tôi mới vào phòng. Mẹ tôi lúc này vẫn đang nằm trên giường bệnh, hai mắt vẫn nhắm nghiền chưa tỉnh. Cái ly chậm chạp từng bước vào. Chắc có lẽ nó đã ý thức được tầm quan trọng của sự việc, nên giọng nói hạ xuống vài phần so với vừa nãy. Em xuống căng tin mua cháo cho mẹ và mua cơm cho chị nhé. Mẹ vừa bị kích động vậy, chắc giờ cũng không muốn thấy mặt em đâu. Tốt nhất em nên tránh mặt đi thì tốt hơn. Tôi không trả lời cái ly. Sau khi nó đi khuất thì cái Ngân bảo, thôi kệ con bé đi, tuổi này ngang bướng với nông nổi lắm, có gì dạy bảo từ từ. Ừ, bây giờ chỉ biết vậy chứ làm sao được giờ. Mà mày đi công tác về bao giờ? Tao về hôm qua, nhưng hôm qua mệt quá phải ngủ sớm, nay mới đến thăm bác được. Cảm ơn mày nhá. Sáng giờ từ lúc mày đến đủ thứ chuyện mà còn chưa kịp nói gì với mày được. Giời ơi, lại khách sáo. Tao chứ có phải người xa lạ đâu mà lo. Tôi và cái Ngân nói chuyện với nhau thêm vài câu nữa thì cái Ngân có điện thoại phải đi trước. Mẹ tôi sau khi tỉnh dậy cũng đã nguôi ngoai phần nào, nhưng những giọt nước mắt của mẹ vẫn âm thầm rơi. Nhìn thấy mẹ như vậy, tôi thấy lòng mình như bị xé toạc ra thành trăm mảnh. Mẹ tôi ở viện thêm 2 ngày nữa thì được xuất viện về nhà. Vì lo cho mẹ nên tôi theo mẹ về quê chăm sóc mẹ cho tới khi nào sức khỏe của mẹ tốt hẳn mới thôi. Mẹ tôi giận thì vẫn giận cái ly lắm, nhưng khi tôi ở quê đến ngày thứ 3, mẹ đã sụp. Hay là con lên Hà Nội đi, con còn đi làm, chưa kể cái ly ở trên đó một mình, mẹ không yên tâm được với nó. Tôi vẫn chưa dám nói sự thật mình đã bị đuổi việc cho mẹ biết, nên chỉ có thể bảo, con xin phép nghỉ chục ngày rồi, giờ Liên cũng chưa đi làm lại đâu, về cái ly nó cũng lớn rồi, mẹ không phải lo cho nó. Mẹ làm sao mà không lo được, nó có lớn mà chẳng có khôn, người ta nói con dại cái mang, nhưng giờ mẹ lại chẳng ở gần để bảo ban nó được. Thôi thì hôm nào con lên trên đấy nhớ lựa lời khuyên bảo em từ từ. Dạ con biết rồi. Trong thời gian ở quê, tôi có tranh thủ lên mạng tìm việc làm quanh khu vực mình ở. Tôi nghe cái Ngân nói tìm việc trên này vừa nhanh vừa lựa chọn được công việc hơn là đi tìm thực tế. Quả đúng như lời nó nói. Tôi vào một group việc làm ở quận Tây Hồ. Tôi thấy có rất nhiều bài đăng tuyển nhân viên chạy bàn, kế toán, nhân viên bán quần áo và cả giúp việc. Nhưng từ sau vụ bị đánh ghen kia, tôi bị ám ảnh công việc ở nhà hàng, nên tôi đều lướt qua những bài viết liên quan đến nó. Tôi lướt mãi, chủ yếu là muốn tìm việc làm cho đúng chuyên môn của mình, nhưng chẳng thấy. Cuối cùng, tôi vô tình nhìn thấy bài viết vừa đăng cách đây 1 phút, đăng tuyển giúp việc nhà, với mức lương 20 triệu đồng trên tháng, mà công việc thì rất đơn giản, chỉ cần dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn và giặt quần áo. Địa chỉ nhà cách chỗ tôi 5 km, tôi cứ nhìn đi nhìn lại số lương kia mà không dám tin vào mắt mình. Ban đầu, tôi tưởng người ta đang cho vui vì nick Facebook kia là một nick ảo. Không có bất kỳ thông tin gì, suy đi nghĩ lại, tôi thử nhắn tin hỏi. Chào chị. Em vừa thấy bài viết của chị đăng tuyển giúp việc trên group việc làm nhà ở quận Tây Hồ. Em muốn hỏi chị về công việc. Em muốn xin làm ạ. Tôi đợi rất lâu, sau người kia mới trả lời. Cho tôi số điện thoại của cô. Ngày mai sẽ có người gặp cô trao đổi trực tiếp về công việc. Ngày mai? Đúng lúc sáng mai tôi từ quê lên Hà Nội. Tôi thấy người ta muốn trao đổi trực tiếp là muốn thuê thật, nên liền cho số điện thoại rồi hẹn người ta 2 giờ chiều mai. Sáng hôm sau, biện diện mãi, tôi mới quyết tâm đi được. Dù sức khỏe mẹ đã ổn, tôi lại nhờ cậy được chú thím ba trông nom mẹ giúp, nhưng tôi vẫn không hoàn toàn yên tâm. Tôi bắt xe lên Hà Nội là 1 giờ chiều. Cái ly lúc này chắc cũng vừa đi học. Tôi thấy bát mì tôm ăn dở dang vẫn vứt trên bàn. Tôi dọn dẹp nhà cửa xong thì đến giờ hẹn người kia. Thực ra lúc đi đến điểm hẹn, tôi cũng mông lung lắm vì người ta không cho tôi số điện thoại hay tên gì của họ. Chỉ biết gặp nhau ở quán cà phê 501. Tôi vừa ngồi xuống bàn, chưa kịp gọi nước thì điện thoại của tôi vang lên. Giọng người phụ nữ nói, tôi đến rồi, cô ngồi góc nào của quán? Dạ em ngồi góc trái bàn thứ 4 ạ. Tôi vừa dứt lời thì điện thoại vụt tắt. Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa, thấy một người phụ nữ khoảng chừng hơn 30 tuổi bước vào. Tôi chủ động lên tiếng hỏi, chị là người gọi cho em ạ? Đúng rồi, tôi thay mặt cô Loan tới đây gặp cô ngồi đi. Dạ vâng. Tôi tên là Thùy, là cháu của người hôm qua nói với cô. Vì cô tôi đang ở xa nên tôi thay mặt cô ấy đến gặp cô. Chắc cô đã đọc kỹ bài viết cô tôi đăng rồi chứ, bao gồm cả mức lương. Dạ em đã đọc kỹ rồi ạ. Cô biết nấu ăn không? Dạ em biết ạ. Nhưng mấy món khó thì em vẫn phải học hỏi thêm. Em tôi nó cũng không cầu kỳ chuyện ăn uống đâu, nên không cần quan trọng, miễn biết nấu ăn là được. Em chị, đúng, người cô cần làm là giúp việc riêng cho em tôi, tức là con trai của người hôm qua nhắn cho cô. Em tôi nó hiện đang ở riêng, không ở cùng gia đình. Công việc cũng bận rộn, không có thời gian chăm lo cho bản thân, nên cô tôi muốn thuê giúp việc riêng cho nó. À dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Công việc nghe thì đơn giản, nhưng không phải ai cũng làm được. Từ đầu năm tới giờ, nhà tôi cũng phải đổi 3-4 người giúp việc rồi, nhưng nó vẫn không hài lòng. Không phải vì nó khó tính, nhưng tính nó từ trước đến giờ thích độc lập và đặc biệt rất sạch sẽ. Cô xác định làm giúp việc cho nó thì phải cố gắng, quan trọng đừng có tính tự ái. Nếu cô làm tốt, cô tôi nói sẽ tăng lương, tiền nong không quan trọng. Khi nghe số lương 20 triệu kia, tôi đã thấy choáng váng vì nó cao gấp đôi, gấp ba so với những công việc tôi từng làm. Vậy mà giờ đây còn nghe nói sẽ tăng lương nếu làm tốt. Tôi tự nhủ, dù có khó khăn ra sao, tôi cũng sẽ cố gắng hết mình. Tôi vui vẻ đáp. Dạ vâng ạ, em sẽ cố gắng. Vậy bây giờ chúng ta làm hợp đồng nhé. Tôi sẽ ứng trước cho cô 50% tháng lương đầu tiên. Không biết cô làm ra sao, nên tạm thời sẽ ký hợp đồng thử việc với cô 1 tháng. Sau 1 tháng nếu ổn, chúng ta ký tiếp. Cô có mang căn cước công dân theo không? Dạ vâng, em có ạ. Sau khi ký hợp đồng thử việc xong, thì chị Thủy đưa cho tôi số nhà, địa chỉ nhà và bao gồm cả thẻ nhà. Ngày mai đúng 7 giờ sáng, tôi bắt đầu công việc. Tối hôm ấy, cái Ly cũng về nhà từ rất sớm. Tôi chỉ nhắc nhở nó vài câu, rồi lên giường đi ngủ. Bây giờ nó tự coi mình lớn rồi, đôi lúc cũng không thể làm căng với nó được. Sáng hôm sau, tôi theo địa chỉ nhà chị Thủy đưa cho. Hóa ra, đây là một khu chung cư cao cấp, nhà ở tầng 3 của tòa chung cư. Tôi có bấm chuông mấy hồi, nhưng không thấy ai mở cửa. Sau cùng, tôi phải lấy thẻ chị Thủy đưa để vào nhà. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi bước chân vào căn nhà này là rất sạch sẽ. Tưởng chừng không có một vết bụi, nội thất toàn những kiểu tối giản và đơn điệu, nhưng lại toát lên sự sang trọng một cách kỳ lạ. Tôi nhanh chóng đặt túi xách xuống, rồi bắt tay vào công việc. Cả buổi sáng tôi quét nhà, lau nhà, giặt quần áo, rồi nấu cơm nước tinh tươm xong, cũng là 11 giờ mà vẫn chưa thấy chủ nhân căn nhà về. Hôm qua chị Thủy cũng bảo tôi cứ dọn dẹp, nấu cơm xong xuôi, mà không thấy ai về thì có thể về trước. Thế nên tôi đành viết vài dòng chữ trên tờ giấy. Chào anh, tôi là người giúp việc mới của nhà anh. Tôi có nấu cơm xong rồi, không biết có hợp khẩu vị của anh không, chúc anh ngon miệng. Rồi tôi đặt tờ giấy đó trên bàn ăn, xong khóa cửa lại, lếch thếch đi về. Đến buổi chiều, tôi đến dọn dẹp, nhưng bàn ăn vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có tờ giấy kia là không thấy đâu. Lúc đó tôi đã thật sự rất lo lắng, vì sợ có khi đồ ăn mình làm không ngon, nên người ta chẳng thèm động đũa. Thế nhưng bữa tối đến, tôi vẫn phải loay hoay làm lại các món mới. Khi vừa nấu xong, trong lúc tôi đang dọn dẹp lại bàn bếp để chuẩn bị ra về, thì bất ngờ một giọng nói trầm thấp vang lên. Cô đang làm cái gì trong nhà tôi vậy? Khi giọng nói ấy vang lên, khiến toàn thân tôi khựng lại vì giọng nói rất quen. Rõ ràng bản thân tôi trấn an mình rằng không thể trùng hợp vậy, mà lúc quay đầu lại, thầy Quân đứng ngay trước mặt mình, cả người tôi hóa đá. Ánh mắt anh ta nhìn tôi xa lạ, như thể tôi và anh chưa từng gặp gỡ. Tôi đã nghĩ rằng cùng ở trong một thành phố, chuyện tôi và anh gặp lại nhau là điều dễ dàng xảy ra. Nhưng ngàn vạn lần tôi không ngờ rằng chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Cuộc đời thật trớ trêu. Mới mấy hôm trước tôi vứt bỏ hết liêm sỉ để cầm tiền của anh. Thế mà hôm nay tôi lại làm giúp việc riêng cho anh. Thấy tôi chần chừ chưa trả lời, khóe môi anh lại nhếch lên nụ cười khẩy. Cô bị điếc đấy à? Tôi đang hỏi cô làm cái gì trong nhà tôi. Nghe được câu nói này, tôi như bừng tỉnh, lúng túng đáp. Tôi... từ hôm nay, tôi làm giúp việc cho anh. Tim tôi bỗng chốc đập rất nhanh, cảm giác như sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Nếu như lúc này Quân nổi điên lên, đuổi tôi ra khỏi nhà, thì công việc này sẽ chấm dứt. Hôm qua khi nhận việc trở về, tôi đã vui mừng biết mấy, bao nhiêu dự định và kế hoạch cho tương lai vẽ sẵn trong đầu. Giờ đây một khi công việc không còn, thì đồng nghĩa dự định và kế hoạch đó tan thành mây khói. Tôi dù rất cần công việc này, rất cần số lương tháng này, nhưng tôi cũng không thể mặt dày van xin anh cho được. Vì vốn dĩ, tôi không xứng đáng được nhận sự tử tế của anh. Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị dẫn tâm lý để anh đuổi việc mình. Nhưng tôi chờ mãi, vẫn không thấy anh nói gì. Sau đó, anh bước đi thẳng vào phòng, cánh cửa đóng sập lại, khiến tôi giật thót cả tim. Tôi đứng ngơ ngác mất một lúc lâu, không biết mình nên đi về hay nên ở lại. Cuối cùng tôi nghĩ kỹ, dù có bị đuổi thì cũng phải dọn dẹp sạch sẽ bàn bếp xong rồi mới đi. Khi tôi vừa cầm túi sách chuẩn bị ra về thì giọng Quân vang lên. Định đi đâu? Tôi quay đầu lại nhìn anh. Lúc này anh đã thay bộ đồ thể thao mặc ở nhà. Có một điều tôi phải công nhận, dù anh mặc phong cách nào đi chăng nữa thì đều có một sức cuốn hút lạ kỳ. Tôi lúng túng đáp. Thì tôi đi về mà. Tôi đã cho phép cô về chưa? Tôi tưởng... Tưởng gì? Tưởng anh không cần thuê tôi nữa. Tôi không có thừa tiền mà thuê giúp việc 10 triệu một ngày. Tôi đoán chắc có lẽ anh vừa nói chuyện với mẹ anh hoặc chị Thùy nên mới biết chị Thùy đã ứng cho tôi 50% tiền lương. Tôi liệt nói. Anh yên tâm, nếu tôi không làm cho anh nữa thì tôi sẽ gửi lại anh 10 triệu kia. Quân nhìn tôi, anh không thèm trả lời câu nói vừa nãy mà ra lệnh. Quần áo hôm nay đã giặt khô, mang về phòng là cho tôi. Tôi hơi đơ người, nhưng lát sau thì đầu nhảy xuống kịp, thì lại thấy vui vì việc đó đồng nghĩa với việc Quân không đuổi tôi. Tôi vội vàng đặt túi sách xuống bàn, rồi thu mấy bộ quần áo đã khô đem đi là phẳng phiu. Làm xong tất thảy đã 7 giờ kém, tôi bước ra ngoài phòng khách, thấy trên bàn ăn, mâm cơm vẫn chưa động đũa mà không thấy bóng dáng anh đâu cả. Nghĩ bụng, cứ như này ra về thì không hay, nên cuối cùng tôi phải nán lại chờ anh. Tôi không biết mình ngồi đó chờ bao lâu, phải một lúc rất lâu sau, tiếng cạch cửa vang lên. Tôi cứ ngỡ là Quân, nên vội vàng cầm túi sách đứng dậy, vừa mở miệng định nói, tôi xin phép về đây, thì lại phải nuốt ngược lời nói trở lại, vì người trước mặt tôi không phải anh, mà chính là người yêu của anh. Nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ấy thoáng lên tia kinh ngạc, nhưng còn chưa kịp lên tiếng hỏi, thì giọng Quân ở phía sau vang lên. Anh bảo em không cần phải đến cơ mà. Hóa ra nãy giờ là Quân ở trong phòng làm việc. Vừa nhìn thấy anh, cô ấy liền nở nụ cười dịu dàng. Em đến ăn vạ anh một bữa tối, không được sao? Em muốn ăn gì? Ăn gì cũng được à, miễn là có anh cùng ăn. Tôi đứng nghe hai người nói chuyện, mà cảm giác bản thân như người ngoài hành tinh lạc xuống trái đất. Để không làm phiền không gian riêng của hai người, tôi đành lên tiếng. Cũng hết việc của tôi rồi, tôi xin phép về đây. Nói xong, tôi liền bước đi. Khi tôi ra khỏi cửa, thì giọng cô gái kia vọng ra. Sao cô ấy lại ở đây hả anh? Giúp việc. Em bảo em tình nguyện làm giúp việc không công cho anh mà anh không chịu. Không tin vào tay nghề nấu ăn của em chứ gì. Hôm nay anh hơi mệt, đi ăn sớm rồi về. Vâng, để em lái xe nhá. Vết thương anh chưa khỏi hẳn đâu đấy. Ngày đến đây, tôi thở dài một hơi rồi bước đi tiếp. Nghĩ đến công sức mình lụi hụi nấu ăn, rồi học cách trang trí món ăn cho đẹp mắt, giờ lại bị bỏ xó. Trong lòng vừa có chút buồn buồn, vừa có chút thấy lãng phí. Trên đường về, tôi mới chợt nhớ ra nhà của Huy cũng nằm trên dãy phố này. Khi chiếc xe chạy qua nhà Huy, tôi không tự chủ được mà liếc mắt nhìn vào bên trong ngôi nhà. Từ cổng vào đến bên trong đều bật điện sáng trưng. Trong nhà có rất nhiều người ra vào. Hóa ra thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, tưởng chừng như một cái chớp mắt. Mới đó thôi mà đã 49 ngày của Huy. Thời gian qua không phải là tôi hoàn toàn quên anh, quên đi nỗi đau kia. Tôi không khóc ở thực tại, nhưng có đôi lúc khi tỉnh dậy, phát hiện hai bên gối đã ướt đẫm từ bao giờ. Hình ảnh của Huy thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Mỗi giấc mơ đó khiến tôi không tài nào bình yên nổi. Càng nghĩ, tôi lại càng thấy lòng nhói đau. Sau cùng, tôi quyết định gạt bỏ đi tất cả mà phóng xe thật nhanh về nhà. Khi vừa đến cổng, tôi thấy Kelly đang đứng cùng người đàn ông, hai người cười nói vui vẻ rất tình cảm. Tôi đoán đây chính là người yêu nó. Tôi lên tiếng gọi lớn. Blee! Cả hai đứa đều giật mình quay đầu nhìn về phía tôi. Sau đó, hắn ta lái xe vụt đi mất. Kelly chẳng thèm quan tâm đến thái độ của tôi mà bình thản hỏi. Chị về rồi đấy à? Thằng vừa nãy là ai? Có phải là thằng Đức gì đó không? Vâng, Anh ấy là Đức, người yêu em. Tao bảo mày thế nào? Sao mày vẫn mù quáng thế à? Em và anh ấy yêu nhau thật lòng, nên em sẽ không chia tay anh ấy đâu. Dù chị hay là mẹ cũng không có quyền cấm em lựa chọn hạnh phúc của đời mình. Ngày xưa chị yêu anh Huy, cũng có ai cấm chị, mà sao chị lại cấm em vậy? Chị cứ tự cho mình hiểu đời lắm, nhưng rồi cuối cùng ra sao? Chị vẫn bị anh Huy phản bội đó thôi. Lời cái Ly nói như những nhát dao cứa thẳng vào tim tôi. Sao nó không chịu hiểu cái vấn đề ở đây là mẹ bạn trai nó không thích nó. Nếu nó cứ cố chấp thì kết cục cũng đâu tốt đẹp gì. Mày không hiểu lời tao nói hả Ly? Vấn đề đây là... Khi tôi còn chưa nói hết câu thì cái Ly đã chặn ngang. Thôi mệt quá, em biết chị định nói gì rồi. Ý chị là mẹ anh Đức chứ gì. Nhưng anh Đức bảo rồi, mẹ anh ấy không quan trọng, quan trọng là tình cảm chúng em dành cho nhau. Nói xong, nó quay lưng bước vào trong nhà. Tôi càng ngày càng bất lực với nó rồi. Nhiều lúc cũng muốn buông xuôi mặc kệ nó, chỉ mong sự lựa chọn của nó là đúng, cho dù là rất mong manh. Ngày hôm sau, tôi dậy sớm nấu ăn sáng xong thì vội vàng thay đồ đến nhà Quân. Lúc tôi đến, anh vừa từ phòng ngủ bước ra, vừa đi vừa cài cúc áo. Chiếc áo sơ mi đen mới cài được cúc đầu, nên cả thân hình sau mũi rắn chắc lộ rõ mồn một trước mặt tôi. Hai má tôi bỗng chốc đỏ ửng vì ngượng ngùng, vội vàng đưa mắt nhìn đi hướng khác, lắp bắp nói. Tôi tưởng anh đi làm rồi. Dường như chỉ có tôi ngượng ngùng, còn anh ta vẻ mặt rất bình thản như không có gì. Tôi đang đói. Anh chưa ăn sáng à? Vậy anh muốn ăn gì để tôi nấu? Đợi cô nấu xong thì tôi chết đói đấy à? Thế hay là tôi mua cho anh tạm cái gì ăn nhá, như phở chẳng hạn. Nghe tôi nói đến đây, hàng lông mày anh khẽ cau lại. Phải rồi, một người sạch sẽ như anh, chắc gì đã dễ dàng ăn bát phở bên ngoài. Nhưng cuối cùng anh lại đáp. Cũng được. Mua phở xong, tôi bê bát phở đi thật chậm về phía Quân đang ngồi. Lúc này, anh vẫn chăm chú nhìn chằm chằm màn hình laptop. Thấy tôi cũng không ngẩng lên nhìn mà chỉ nói. Pha tôi tách cà phê. Tôi biết rồi, mà anh ăn phở đi cho nóng, để nguội không ngon đâu. Quân không đáp, điện thoại anh bất ngờ reo lên. Thế vậy, tôi cũng xoay người đi thẳng vào trong bếp pha cà phê. Khi đang đợi nước sôi, thì thấy giọng anh cất lên. Rồi, con biết rồi, mẹ không phải lo cho con đâu. Con đã nghỉ việc đúng theo ý của bố mẹ rồi. Mẹ còn cứ nói đi nói lại chuyện này làm gì nữa. Con không đến đâu, mẹ đừng hẹn người ta làm gì cho mất công. Khi nào con bảo cưới thì cưới, mẹ không cần ngóng trông làm gì, thôi con bận rồi. Anh ta nói xong tắt máy nhìn về phía tôi, tự nhiên giận cá chém thớt nói. Pha cà phê xong chưa? Cô làm gì cũng lè mè thế nhỉ? Ồ cái tên hâm này, pha cà phê thì cũng phải đợi nước sôi tôi mới pha được chứ. Thế nhưng tôi không buồn chấp một người đang bực dọc, nên trả lời một câu cho xong chuyện. Đây, tôi sắp xong rồi đây. Cả sáng hôm đó, tôi dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ các kiểu xong cũng đến 10 giờ trưa mà vẫn thấy Quân ngồi im một chỗ, mắt dán chặt vào màn hình laptop. Khi tôi đang định tiến tới hỏi anh trưa nay muốn ăn gì để tôi nấu, thì anh cứ như đọc được suy nghĩ của tôi vậy, lên tiếng trước. Trưa nay tôi không ăn cơm, không cần nấu đâu. Tôi buột miệng hỏi. À, anh ra ngoài ăn với bạn gái à? Quân hơi nhíu mày liếc tôi, dường như muốn xem tôi nói thế là ý gì. Tôi cười gượng bảo chữa. À, tôi đoán vậy thôi, không đúng thì thôi. Ừ, nếu không phải nấu cơm thì hôm nay cho tôi về sớm nhé. Tôi vào siêu thị mua ít đồ. Vừa tôi mở tủ đồ, thấy đồ ăn cũng không còn mấy, chưa kể một số gia vị nêm nếm cũng sắp hết rồi. Đi, tôi lái xe đưa cô đi. Ờ, tôi tưởng anh bận đi ăn cơ mà. Thấy tôi nói vậy, Quân lập tức khó chịu nói. Tôi tiện đường đi qua siêu thị, cô có đi hay không mà hỏi nhiều thế. Tất nhiên là tôi phải đi rồi. Hơn nữa, được trả miễn phí, đỡ mất tiền xăng xe, thì tội gì không đi chứ. Tôi liền vội vã gật đầu. Có, tôi có đi. Nhưng mà đợi chút, tôi chạy xuống dưới dắt cái xe vào bên trong đã. Cứ vứt đấy, xe cô quẳng ra đường, chẳng ai thèm lấy đâu mà lo. Nói xong, anh thong dong bước đi trước. Tôi nhìn anh chua mỏ xùy một cái, rồi cũng lật đật chạy theo sau. Xe của tôi đúng là cũ thật. Nhưng thời buổi bây giờ trộm cắp đầy ra, sảnh một cái xe đạp sách còn mất, chứ đừng nói gì đến xe máy. Xuống đến khu đỗ xe ô tô, Quân chủ động mở cửa xe cho tôi bước vào. Tôi không biết chính xác xe của anh là xe gì, vì trước giờ tôi cũng không rảnh về xe hơi. Có điều nhìn xe rất sang trọng, nghề nghiệp làm cảnh sát mà ở chung cư cao cấp, xế hộp xịn thế này, tôi đoán nhà anh cũng không phải dạng vừa. Suốt quãng đường đi, tôi và anh đều im lặng không nói gì, cho đến khi chiếc xe dừng trước cổng siêu thị thì anh mới lên tiếng. Đến rồi, xuống xe đi. Cảm ơn anh, tôi vào trong đây. Đứng yên đấy. Tôi cũng không biết Quân bắt mình đứng đây chờ làm gì. Chỉ một lát sau, tôi thấy anh lững thững đi bộ về phía mình. Tôi ngạc nhiên hỏi. Tôi tưởng anh đi đâu cơ mà. Anh thở ơ nhìn về hướng khác, vẻ mặt không cảm xúc trả lời tôi. Chợt nhớ ra cũng cần mua ít đồ. Vào trong siêu thị, đầu tiên là tôi đi tìm mua những thứ cần mua. Xong xuôi, tôi có đi dạo quanh một vòng siêu thị. Lúc tôi đi qua quầy bán quần áo, ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc đầm màu trắng. Tôi nhớ hồi còn bé, tuy nhà cũng chẳng khá giả gì, nhưng bố mẹ luôn dành những điều tốt nhất cho chị em tôi. Mỗi lần bố đi xa, đều mua cho hai chị em chiếc váy trắng bồng bềnh công chúa. Mỗi lần ngắm mình trong gương, tôi đều cười rất tươi vì hạnh phúc, vì cảm thấy mình như một nàng công chúa. Thế nhưng, hiện thực chỉ là một câu chuyện cổ tích. Hình ảnh về nàng công chúa chỉ sống trong mảnh ký ức tuổi thơ mà thôi. Những thăng trầm của cuộc sống, những nỗi lo cơm áo gạo tiền đổ dồn lên vai khiến tôi dần quên đi ước mơ của mình, quên đi dáng vẻ khi mình cười thật tươi. Mải ngắm nghía, mải suy nghĩ, kết quả suýt chút nữa tôi bị ngã sập mặt về phía trước vì vấp phải chân thanh đeo quần áo. Cũng may khi đó một bàn tay rắn chắc kéo tôi trở lại. Theo quán tính, cả người tôi ập vào người anh ta. Khoảng cách lúc này của chúng tôi gần nhau đến nỗi có thể nghe rõ được tiếng đập của con tim. Trên người anh luôn tỏa ra một mùi hương rất đặc biệt, chưa kể đến cái body chuẩn, gương mặt đẹp trai, riêng mùi hương thôi có thể khiến bao nàng mê đắm. Buông tôi ra được chưa? Giọng của Quân vang lên, khiến tôi giật mình bừng tỉnh. Tôi vội vàng tách ra khỏi người anh. Giờ phút này xấu hổ đến mức hận không có cái hố để nhảy xuống cho bớt xấu hổ. Nhưng tôi vẫn phải làm vẻ mặt ngạc nhiên nói. Cảm ơn anh nhé. Mặt mũi cô vứt quên ở nhà đấy à? Đâu? Bây giờ anh cứ thử vứt sấp tiền xuống đất xem, tôi có nhìn thấy không? Quân vẻ mặt bất lực nhìn tôi, chán nản đáp. Cô đúng là cái thứ mê tiền. Anh nói đúng đấy, tôi lúc nào chẳng mê tiền. Càng nhiều tiền càng tốt. Quân không thèm đáp lại lời tôi. Chỉ cộc lốc hỏi. Mua gì nữa không? Tôi mua cũng đủ rồi, vậy đi ăn. Nhưng mà anh đã mua gì đâu? Không đi thì đứng đây chờ tôi. Ai bảo tôi không đi? Được bao tội gì không đi? Cô mờ đi à? Trừ vào lương. Không biết lúc ấy có phải tôi hoa mắt không, mà tôi thấy khóe môi anh ta khẽ ánh lên nụ cười. Sau đó anh xoay người bước đi luôn. Ra đến quầy thanh toán là anh chủ động bỏ tiền thanh toán. Quân lái xe đưa tôi đến một nhà hàng lớn, gọi ra một bàn ăn rất nhiều món. Tuy nhiên lúc ngồi ăn thì anh ta ăn rất ít, chủ yếu là tôi ăn nhiều. Tôi thấy vậy mới buột miệng bảo. Tôi đang nghi ngờ anh có phải cảnh sát không đấy. Vậy cô nghĩ tôi là gì? Nói sao nhỉ? Giống kiểu tổng tài trong phim ngôn tình á. Tại tôi thấy anh ăn rất ít, mà làm cảnh sát ăn như anh thì sao bắt được tội phạm? Quân không trả lời tôi. Tôi thấy sắc mặt anh thoáng trầm mặc, dường như trong ánh mắt còn phảng phất một nỗi buồn nào đấy. Tôi chợt nhớ đến cuộc nói chuyện của anh và mẹ anh sáng nay. Lờ mờ đoán được anh đã nghỉ việc, lại nhớ đến vụ án của tôi. Vì tôi mà anh phải chuyển đơn vị công tác, tự nhiên tôi lại xúc động nói. Cảm ơn anh nhiều nhá. Vì gì? Vì dễ dàng trả 50 triệu tiền mua máu cho cô à? Tôi vốn muốn bày tỏ nỗi lòng cảm kích của mình để những chuyện anh đã giúp tôi, nhưng không ngờ bị anh mỉa mai như vậy, nên lại thôi. Tôi ấm ức đáp. Đúng rồi, anh đúng là hào phóng thật đấy. Quân trợn mắt nhìn, như thể tôi là cái loại mặt dày không biết xấu hổ. Người ta xấu xa thì che đi, cái tốt đẹp thì phơi xa. Đằng này tôi ngược lại. Ăn xong, Quân lái xe đưa tôi về chung cư. Sau đó anh liền phóng xe đi luôn. Buổi tối, lúc tôi chuẩn bị vẫn chưa thấy anh về. Cuối cùng tôi chỉ có thể khóa cửa về trước. Ăn cơm tối xong, cái Ngân gọi đến. Vừa nhấn nút nghe máy, giọng nó đã hờn dỗi vọng ra. Khiếp, dạo này mất tích quên luôn cả bạn rồi. Quên làm sao được? Chẳng qua dạo này tao hơi bận, ở quê lên thì đi làm luôn. Xin được trường mới rồi à? Không, tao vào cái group tìm việc mà mày bảo ấy. Tình cờ thấy bài đăng người ta tuyển giúp việc, nên tao đi làm giúp việc rồi, công việc cũng nhàn thôi. khiếp, học hành đàng hoàng, giờ đi làm giúp việc. Thì biết sao bây giờ, cố gắng thêm 2 năm nữa, cái ly ra trường, rồi về quê xin dạy sau. Mà mày biết tao làm giúp việc cho ai không? Ai cơ? Là ông Quân đấy. Ôi, bảo sao hồi trưa nay, tao thấy bóng dáng mày với ông Quân ở siêu thị. Mày cũng đi siêu thị à? Đi đâu? Chạy xe ngang qua thôi. Mà ông Quân đi xe màu đen đúng không? Ừ đúng rồi. Ông ấy làm cảnh sát, mà lắm tiền đấy nhỉ? Riêng cái xe ông ấy đang đi cũng vài tỷ rồi. Tao cũng hơi bất ngờ, thấy xe sang nhưng không biết là xe gì. Xe Mercedes S450 mày ơi, giá dòng xe đấy, tao nhớ không nhầm cũng trên 5 tỷ. Vậy á, chắc nhà cũng có điều kiện, vì người thuê tao vào làm việc và trả lương cho tao là mẹ ông ấy. Tự nhiên tao tò mò về ông này vãi. Mày tò mò thì tìm hiểu đi. Mày cứ chờ đấy, tao phải tìm hiểu mới được. À mà cuối tuần rảnh không, đi shopping với tao nhá. Sang tuần, tao và công ty đi du lịch ở Đà Nẵng mà chưa mua được bộ bikini nào. Để tao xem đã nhá, chưa dám hứa trước đâu. Ok, thôi tao đi tắm đây, ừ tắm đi. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua. Chẳng mấy chốc, tôi đã làm giúp việc cho Quân từ đó đến nay đã tròn nửa tháng. Thời gian này, mọi thứ nhẹ nhàng trôi như nước chảy mây bay. Sáng đi làm, tối về ngủ sớm, công việc nhàn hạ nên người tôi không rơi vào trạng thái mệt mỏi. Cái ly thì vẫn qua lại với tên Đức, tôi cấm cản nó cũng chẳng được, nên nhiều lúc nhắm mắt làm ngơ. Được cái nó cũng được nghỉ việc làm ở quán bar, buổi tối cũng an phận ở nhà, nên tôi cũng bớt lo. Sáng hôm đó, khi tôi vừa dắt xe chuẩn bị đi làm, thì đã thấy tiếng oang oang trước cổng nhà. Tao đã cảnh báo mày bao nhiêu lần rồi hả con đĩ? Tao bảo mày tránh xa người yêu tao ra rồi cơ mà. Anh Đức bảo không yêu chị, mà chị cứ bám lấy anh ấy làm gì? Chị không biết xấu hổ à? Tôi vốn định không quan tâm tới chuyện người khác, nhưng khi nghe thấy giọng cái ly vang lên, tôi mới giật mình chạy ra. Tôi thấy hai đứa con gái tóc xanh tóc đỏ phi vào túm tóc cái ly, dúi đầu nó túi bụi xuống dưới. Tôi vội vàng quát. Mấy đứa làm cái gì đấy? Mau buông ra. Nghe được giọng nói của tôi, hai đứa liền dừng tay lại. Một trong hai đứa hất hàm hỏi. Mày là con nào? Thích xía vào chuyện của tao không? Này em, nhìn em chắc chỉ hơn cái ly nhà chị 1-2 tuổi. Có gì thì nói chuyện đàng hoàng, sao lại đánh nhau thế à? Tôi đã cố gắng nói chuyện hết sức tử tế với nó, nhưng nó vẫn dùng thái độ sức sược đáp lại. À, hóa ra mày là chị của con này. Thế mày có làm đĩ dung nó không? Cái loại đĩ theo gen thì cả lò nhà mày chắc cũng cùng một ruột mà thôi. Tao nói cho mày biết, con này, tao đã cảnh cáo nó bao nhiêu lần rồi, mà nó không biết thân biết phận, dám lân la dụ dỗ, rồi bám lấy người yêu tao. Cái hạng bẩn thỉu mà chúng mày đời đời kiếp kiếp cũng không nổi với tao đâu. Lần này là tao cảnh cáo, lần sau tao rạch nát mặt ra xem mày có dám đĩ thoã được nữa không. Nói xong, hai đứa nó xoay người bước đi. Mới sáng ra thấy bọn khốn khiếp này đánh em mình, giờ lại còn sỉ nhục mình. Máu điên trong tôi nổi lên, muốn kiềm chế cũng không thể kiềm chế nổi. Tôi điên tiết xông lên giật tóc cái đứa vừa sỉ nhục mình, giật ngược lại phía sau, khiến nó kêu lên oai oái. Bỏ tóc tao ra, con cắn trộm này. Mày chửi ai là đĩ, mày chửi một câu nữa xem. Cái loại dãi danh như mày, ra đường thích chửi ai là chửi được à? Chị mày vẫn còn hơn tuổi mày đấy. Mày về nhà cũng xưng với người trên tuổi như thế sao? Cái ly nhà tao nó còn sợ mày. Chứ tao á, tuổi gì mà phải sợ. Tao nói cho mày biết, lần sau tao mà nghe thấy mày có hành động như ngày hôm nay thì đừng có mà trách tao. Nó bị tôi giật tóc đau quá, không làm gì được, nên cứ dùng móng tay cào cấu loạn xạ vào tay tôi rồi chửi. Còn bé còn lại thì thái độ của tôi hung dữ nên không dám bén mảng lại gần, xem như lần này đáp trả xương xương, để cho nó biết mình không dễ bắt nạt. Tôi buông tóc nó ra rồi quát. Cút! Nó nhìn tôi bằng ánh mắt nảy lửa rồi nhảy lên xe phóng đi mất. Cái ly lúc này tiến lên hỏi tôi. Chị có sao không? Vào chải tóc lại rồi đi học đi. Tối về chị nói chuyện với mày. Nói xong thì tôi cũng xoay người vào sân rồi lái xe đi làm. Bây giờ cũng 8 giờ sáng. Hôm nay tôi đến muộn so với bình thường 1 tiếng đồng hồ. Lúc tôi đến, thầy Quân vẫn ở trong nhà. Như thường lệ, tôi hỏi anh. Anh ăn sáng chưa? Sắp ăn trưa rồi. Tôi xin lỗi, hôm nay tôi có việc nên đến hơi muộn. Anh có muốn uống gì không để tôi pha? Không cần. Vậy tôi xin phép vào trong phòng dọn dẹp trước nhá. Quân không trả lời tôi, nhưng khi tôi đi được 3 bước, anh liền gọi lại. Khoan đã, Ánh mắt anh lúc này di chuyển xuống mu bàn tay tôi. Nếu không để ý, tôi còn chẳng biết nó rớm máu lúc nào. Anh nhíu mày hỏi, tay làm sao đấy? Tôi còn chưa kịp trả lời thì anh đã hỏi tiếp, đánh nhau với ai à? Tôi buột miệng nói, sao anh biết? Trán anh khẽ nhăn lại, sau đó anh đi thẳng vào hộp thuốc, lấy ra một lọ sát khuẩn và miếng Ugo. Tôi ngơ ngác còn chưa hiểu anh định làm gì tiếp theo, thì bất ngờ anh nâng tay tôi lên, miệng càu nhàu. Cô giáo mà cũng manh động gớm. Câu nói của Quân khiến cả người tôi khựng lại vì bất ngờ. Bất ngờ không phải vì hành động của anh, bất ngờ vì anh biết mình từng làm cô giáo. Chuyện này, tôi nhớ tôi chưa từng nói với anh. Tôi ngập ngừng đáp, thì cô giáo cũng là con người mà, cũng có cảm xúc chứ. Chẳng lẽ cứ mặc kệ cho người ta sỉ nhục mình hoặc đánh mình sao? Chứ không phải cô cũng ghê gớm không kém ai. Anh thấy tôi ghê gớm á? Tôi vừa dứt lời thì thuốc sát trùng trên tay anh ta thấm xuống vết thương hở, khiến cơn đau bất chợt dội đến, làm tôi nhăn mặt kêu lên thành tiếng A. Quân ngước mắt nhìn tôi, động tác có vẻ nhẹ nhàng đi vài phần. Xong anh bảo, vừa nãy thì chẳng làm sao, giờ định kêu ăn vạ tôi hay gì? Vừa nãy là tôi không để ý nên không đau thật. Giờ thuốc sát trùng thấm vào, tôi mới cảm thấy xót. Mà đã đang đau, còn bị hiểu nhầm, tự nhiên tôi lại thấy tủi thân khủng khiếp, vẻ mặt ỉu xìu đáp, anh thử thuốc sát trùng thấm vào vết thương hở xem có đau không? Không phải đau, mà là xót. Tôi lập tức cứng miệng không cãi được. Quân hừ lạnh một tiếng, bàn tay vẫn nhẹ nhàng chấm thuốc sát trùng cho tôi. Thỉnh thoảng, anh còn thổi nhẹ, gió mát từ miệng anh thổi khiến tôi dịu đi rất nhiều. Thậm chí, còn có một cảm giác kỳ lạ từ đáy lòng xông lên, khiến tôi không thể giải thích thành lời. Cái dáng vẻ ân cần chu đáo ấy khiến cho tôi không thể rời mắt đi được. Khuôn mặt anh cúi xuống, ở góc này tôi có thể nhìn thấy rõ đường nét trên khuôn mặt anh. Những đường nét làm người khác muốn nhìn biến dạng đôi mắt cũng không thể tìm thấy một góc chết. Tôi tự hỏi, ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái đem lòng yêu anh? Chắc có lẽ là rất nhiều. Khi tôi đang mải suy nghĩ thì tiếng cửa phòng đột ngột mở ra, sau đó là giọng người phụ nữ oang oang vọng vào. Anh, hôm nay là sinh nhật em đấy, tối nay mình đi ăn gì? Tôi quay lại thì thấy người yêu của Quân, gặp nhau lần này là lần thứ ba rồi, nhưng tôi chưa biết tên cô ấy. Cô ấy nói đến đây thì tự nhiên im bặt. Tôi giật mình, sợ cô ấy hiểu nhầm nên vội vàng rụt tay lại. Cô ấy mặt mày ngơ ra vài giây rồi cười gượng hỏi, em quên mất nhà còn có giúp việc. Trái lại với thái độ của tôi và cô ấy, mặt Quân tỉnh bơ như không, dáng vẻ chẳng giống kiểu sợ người yêu hiểu nhầm. Nhanh nhỉ, đã đến sinh nhật em rồi cơ à? Vâng, tối nay anh bận gì không? Anh chưa biết. Quân trả lời xong thì cô ấy quay sang nhìn tôi. Tôi tự nhiên chột dạ giải thích, em vừa bị thương, anh Quân giúp em sát trùng vết thương, giờ cũng xong rồi, em xin phép đi dọn phòng. Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ khó chịu với mình, ai ngờ cô ấy cười tươi nói, ô kìa, em mới bị thương, đừng dọn dẹp gì ngay, kẻo bụi bẩn làm lại vết thương nặng hơn. Mà quên mất, bữa giờ chị không hỏi, tên em là gì nhỉ, để chị em mình tiện xưng hô. Dạ, em tên là Nhi, em 24 tuổi ạ. Vậy kém chị 3 tuổi, chị tên là Quyên. À vâng, mà nay em rảnh không? Nếu em không ngại, thì tối nay dùng bữa tối chúc mừng sinh nhật chị. Tôi biết thừa chị Quyên chỉ mời vì phép lịch sự thôi, chứ khi yêu, ai chẳng muốn trong những ngày này được tận hưởng không gian riêng của người yêu mình. Tôi vừa định lên tiếng trả lời thì Quân đã nói, em mời như vậy không sợ người ta khó xử à? Nghe Quân nói vậy, tự nhiên tôi thấy cả bầu không khí tràn ngập sự gượng gạo, liền đáp, không, em không khó xử gì đâu, nhưng tối nay em bận rồi chị ạ. À, chúc chị sinh nhật vui vẻ nhé. Chị Quyên gật đầu cười, cảm ơn em, tiếc quá, chị em mình hẹn nhau dịp khác vậy. Dạ vâng. Nói xong, tôi chủ động đi ra chỗ khác để tránh làm phiền hai người. Lúc sau, tôi thấy Quân đi vào phòng, chị Quyên cũng lẽo đẽo theo sau. Lúc cánh cửa đóng sập lại, tự nhiên tôi cảm giác tại thời điểm này mình là thứ gì đó thừa thãi trong ngôi nhà. Đến buổi trưa, khi tôi vừa lôi đồ ăn trong tủ ra để chuẩn bị nấu cơm, thì tiếng mở cửa phòng vang lên. Quân bước ra trước, anh bảo tôi, trưa nay không cần nấu cơm. Quân vừa dứt lời thì tiếng chị Quyên vọng ra, trưa nay anh Quân không có nhà, hôm nay sinh nhật em, anh Quân sẽ mượn bé Nhi một lúc nhá, em rủ bé đi shopping với em. Quân không trả lời chị Quyên ngay, mà anh nhìn tôi, anh hỏi. Cô muốn đi không? Thực ra tôi không muốn đi cho lắm, vì cảm thấy gượng gạo. Nhưng chị Quyên lại nói tiếp. Đi đi em, ở nhà làm gì, chán bỏ dư ấy. Thỉnh thoảng phải đi đổi gió chút em ạ. Thấy chị ấy mời nhiệt tình như vậy, tôi không biết từ chối thế nào, đành gật đầu. Sau đó, chị Quyên lái xe chở tôi đến một trung tâm thương mại. Tôi đi với chị ấy, cảm thấy là khỏe thật sự, giống kiểu một con vịt xấu xí, đi cùng một con thiên nga lấp lánh. Chị Quyên bảo tôi. Em xem thích bộ quần áo nào không? Chị mua tặng em. Dạ thôi, chị cứ chọn đồ cho chị đi ạ. Chị Quyên nở sẵn nụ cười trên môi, nhẹ nhàng nói. Rồi ạ, em còn ngại gì chị ạ? Ít nữa chị và anh Quân mà lấy nhau, thì có khi chị em mình trở thành chị em thân thiết cũng nên. Nghe vậy tôi chỉ biết cười trừ đáp. Dạ vâng. Hôm gặp em ở nhà anh Quân, chị cũng hơi bất ngờ. Bình thường có chuyện gì, anh ấy cũng kể với chị. Lần này chắc bận công việc nên quên. Thanh âm của chị Quyên vẫn dịu dàng như kể cho tôi nghe một chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, khi ngẫm ra thì lời nói đó đầy ý thăm dò. Người phụ nữ này quả thực rất khôn khéo. Chị ấy muốn biết vì sao tôi lại làm giúp việc cho Quân, nhưng không trực tiếp hỏi thẳng vấn đề. Tôi và Quân chẳng có gì mờ ám, nên tôi thẳng thắn trả lời. Thực ra em làm giúp việc cho anh Quân cũng là tình cờ thôi ạ. Tình cờ? Chị Quyên ngạc nhiên hỏi lại. Dạ, hôm đó em lướt trong group việc làm, tìm thấy bài viết tìm giúp việc của mẹ anh Quân đăng với mức lương khá cao. Bởi vậy em mạnh dạn ứng tuyển. Lúc đến làm việc, em mới biết chủ căn nhà ấy là anh ấy. Khi tôi dứt lời, tôi có thể nghe rõ tiếng thở vào nhẹ nhõm từ chị Quyên phát ra. Thế nhưng, ngoài mặt chị ấy vẫn tỏ ra như không có gì. Thần sắc từ đầu đến cuối đều giữ nguyên một vẻ dịu dàng của một người phụ nữ hiền dịu. Vậy à, chị còn tưởng anh Quân có mối quan hệ nào khác mà chị không biết. Tại vì chị và anh ấy quen nhau đến nay cũng là 8 năm rồi. Có thể là không quá dài với nhiều người, nhưng với tụi chị thì đủ để hiểu tất cả những gì thuộc về nhau. 8 năm nay, chị và anh ấy luôn bên nhau, vượt qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Hy vọng sắp tới sẽ có một cái kết đẹp cho tình yêu này. Nghe câu chuyện tình yêu của hai người, thoáng chốc đáy lòng tôi bỗng nhiên bị kỷ niệm dội về, trái tim thổn thức những chuyện đã qua. Tôi và Huy mới trải qua 3 năm thôi mà tôi cứ tưởng đã đi hết quãng thanh xuân. Tình yêu 8 năm của hai người, đời này mấy ai có được tình yêu dài lâu như vậy. Chắc hẳn hai người vì yêu thương nhau, thấu hiểu nhau rất nhiều thì mới hạnh phúc bền lâu như vậy. Dạ vâng, đời người phụ nữ chẳng gì may mắn bằng gặp đúng người chị ạ. Chị Quyên gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc. Lúc này chị bắt đầu kể cho tôi nghe một câu chuyện của hai người. Chị cũng cảm thấy mình may mắn thật đấy. Nhớ một lần chị hiểu nhầm anh ấy nên đã nói lời chia tay trong lúc tức giận. Thậm chí chị còn kiên quyết không muốn gặp mặt anh ấy nữa. Kết quả suốt 3 ngày liền, anh ấy kiên trì đứng cửa nhà chị. Bất kể hôm đó trời mưa tầm tã, vẫn đứng bất động ở đấy, chỉ để gặp được chị. Anh ấy từng nói, anh có thể thịt nát xương tan vì súng đạn, nhưng không thể chịu được khi thấy giọt nước mắt em rơi. Ngoài em ra, tất cả những thứ khác với anh đều không quan trọng, bao gồm mạng sống này. Tôi từng đọc rất nhiều câu chuyện ngôn tình, nhưng tôi luôn tự nhủ, soái ca chỉ có trong ngôn tình mà thôi. Hóa ra soái ca cũng có ngoài đời thật. Thế giới này không phải không có người đàn ông hoàn hảo, mà chẳng qua bản thân mình không đủ may mắn để gặp mà thôi. Giống như công chúa sinh ra để dành cho hoàng tử, một ngọn cỏ ven đường thì đừng bao giờ đòi sánh với áng mây. Tôi lén lút thở dài một hơi, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác ngưỡng mộ và còn có một chút buồn cho chính bản thân mình. Chuyện tình của anh chị thật đẹp đấy. Nghe chị kể mà em cứ ngỡ mình vừa xem một bộ phim tình cảm cảm động. Thế còn em, đã có người yêu chưa? Em cũng có một mối tình kéo dài 3 năm. Bọn em chia tay cách đây gần 2 tháng. Ồ vậy à, yêu nhau cũng khá lâu mà chia tay như vậy tiếc lắm đấy. Tôi không muốn đào bới vết thương be bét máu kia lên một lần nữa, nên chỉ đáp. Dạ vâng. Lên quanh trung tâm thương mại một vòng, thì chị Quyên mua được 5 cái đầm và 2 cái túi sách. Lúc ra về, chị kiên quyết tặng tôi một cái đầm. Dù tôi có từ chối thế nào cũng không được, nên cuối cùng đành ngại ngùng nhận. Buổi tối, tôi nghĩ Quân sẽ đi ăn tối cùng người yêu, vì dù sao ngày quan trọng như này làm sao vắng mặt anh được, cho nên tôi quyết định không nấu cơm tối. Ai ngờ khi tôi vừa đóng cửa ra về, thì Quân từ trong thang máy bước ra. Anh nhíu mày hỏi tôi. Đi đâu? Tôi dọn dẹp xong rồi, nên bây giờ đi về đây. Nấu cơm chưa? Sao? Đừng nói với tôi là cô chưa nấu cơm đấy nhá. Thì tôi tưởng anh đi dùng bữa sinh nhật với chị Quyên cơ mà. Cô giỏi thật đấy. Bây giờ còn quyết định thay tôi nữa đấy. Thế anh ăn cơm ở nhà thật à? Ừ. Tôi nghĩ quái lạ. Rõ ràng nay sinh nhật người yêu, theo như chị Quyên kể, thì Quân là kiểu người rất yêu chiều chị. Chẳng lẽ lại không cùng người yêu trải qua những khoảnh khắc quan trọng khi bước sang tuổi mới? Hay là chị Quyên có việc bận đột xuất nên hai người hủy hẹn? Khi tôi đang mải suy nghĩ thì giọng Quân lại vang lên. Cô không định đi nấu cơm mà đứng được ra đấy. Cái tên này chắc bị người yêu cho leo cây nên đang cáu. Tôi cũng chẳng thèm chấp nên ngoan ngoãn quay đầu vào trong nhà nấu cơm. Tôi vừa cắm xong thì Quân lững thững đi vào bếp. Anh bảo đứng gọn sang một bên. Nói rồi anh xắn tay áo lên, rửa sạch tớt với thịt, xong thái một cách rất thành thục. Tôi cứ tưởng người như anh sẽ không biết nấu cơm, thế nào mà cách anh làm còn chuyên nghiệp và gọn gàng hơn cả tôi. Tôi buột miệng hỏi. Ô, anh cũng biết nấu cơm à? Cũng tạm tạm. Vậy là giỏi rồi. Nhìn anh thái thịt còn đẹp hơn cả tôi. Đàn ông biết nấu ăn sau này vợ hơi bị sướng đấy. Cô thử đi xem biết sướng hay không. Tôi đang định trả lời vậy để tôi thử, nhưng cả người chợt khựng lại vì cảm thấy có gì đó sai sai. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Anh vừa nói cái gì cơ? Anh ta thở ơ quay đi lấy chảo, vẻ mặt lạnh tanh bảo tôi. Đi nhặt rau đi, muốn tôi chết đói hay gì? Tôi quên mất tôi nhặt luôn đây. Sau khi tôi nhặt rau và thái mấy cọng hành gia vị linh tinh thì các món còn lại đều là do Quân nấu. Một lúc sau đấy, anh nấu nướng xong xuôi, tôi phụ anh bày biện thức ăn lên bàn rồi xin phép. Thôi cũng muộn rồi, tôi về nhá. Bát anh ăn xong để mai tôi rửa được không? Ngồi xuống ăn luôn đi. Ăn cùng anh nhá. Ăn xong còn rửa bát. Tôi không thích vứt bát để qua đêm. À thì ra là như vậy. Tôi thấy các món ăn trên bàn cũng nhiều. Với lại chẳng mấy khi có dịp được ông chủ của mình tự tay vào bếp nấu ăn. Cho nên cũng không khách sáo mà kéo ghế ngồi xuống đối diện. Tôi gắp một miếng thịt bò ăn thử. Rất vừa miệng và chẳng biết anh ta làm cách nào mà thịt bò không bị khô và gây như tôi xào. Tôi không tự chủ được lên tiếng khen. Anh nấu ngon thật đấy, ngon hơn hẳn so với tôi nấu. Biết sao tôi nấu ngon hơn cô không? Tôi không. Vì nhà tôi không ở vùng biển giống nhà cô. Ô, anh nhầm rồi, quê tôi có ở biển đâu. Quân khẽ nhích môi cười, anh cũng không trả lời tôi nữa. Sau một hồi suy nghĩ, tôi mới luận ra được ý của anh là tôi chắc ở biển bán muối nên nấu ăn mặn. Tôi nhẹ giọng hỏi. Có phải tôi nấu ăn mặn à? Ừ, đó là lý do hôm đầu anh bỏ mâm cơm không thèm ăn. Ừ, hôm đó tôi không nếm thử trước. Thôi lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm. Thôi ăn đi. Tôi không nói nữa mà cúi xuống ăn tiếp. Ăn xong, tôi định đi rửa bát thì Quân bảo. Cho bát vào máy mà rửa. Khổ, từ bé đến giờ tôi được dùng máy rửa bát bao giờ đâu. Thành ra gần tháng nay, thấy máy rửa bát vứt đấy cũng không dám động đến. Thấy tôi loay hoay, anh như đọc được suy nghĩ của tôi, đứng ngay sau lưng hướng dẫn tôi. Lúc ấy, lồng ngực rắn chắc của anh áp vào lưng tôi, dù cách một lớp vải áo. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được độ ấm từ da thịt anh, cộng thêm mùi hương trên cơ thể, tỏa ra khiến trái tim tôi đập nhanh như đánh trống trong lồng ngực. Hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Thế rồi, tiếng chuông điện thoại reo lên. Mới đầu tôi cứ tưởng là cái ly gọi xem tôi về chưa, nhưng lúc cầm máy thì là số cây ngân. Tôi vừa bấm nghe máy, giọng một người đàn ông xa lạ vang lên. Chào cô có phải người nhà của chủ nhân số điện thoại này không? Nghe đến đây, trong lòng tôi đã dấy lên sự bất an mơ hồ. Quả thực tôi rất sợ khi phải nghe những câu hỏi như vậy. Tôi vội vàng đáp lại. Vâng, đúng rồi ạ. Mà anh là ai? Vậy cô đến bệnh viện San Nipao luôn nhé. Người nhà của cô vừa gặp tai nạn, đang cấp cứu trong đấy. Cả người tôi bỗng chốc buồn rủn, cảm giác đứng chẳng vững. Thấy sắc mặt tôi tái nhợt, người run lên. Quân đứng gần đó liền hỏi. Cô sao vậy? Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng miệng vẫn lắp bắp mãi mới nói thành câu hoàn chỉnh. Tôi về đây. Bạn tôi bị tai nạn. Giờ tôi phải chạy xe qua đó xem thế nào. Tôi vừa bước đi được 3 bước, thì Quân kéo tay lại. Chờ lát tôi lấy xe đưa cô đi. Người cô run như cầy sấy thế này thì làm ăn được gì? Tôi không nghĩ được gì nên vội vàng gật đầu đồng ý. Khi tôi và anh đến bệnh viện thì Cải Ngân vẫn cấp cứu bên trong. Cải Ngân là bạn thân duy nhất của tôi. Giờ nó gặp nạn, lòng tôi nóng như lửa đốt, không giữ được bình tĩnh, đi đi lại lại mấy vòng, khiến Quân phải lên tiếng nhắc nhở. Cô cứ đi lại thế này, không thấy mỏi chân à? Ngồi xuống đây, chuyện đâu còn có đó. Anh vừa dứt lời thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ thông báo Cải Ngân bị gãy tay và bị bầm dập mấy chỗ phần mềm. Có điều cái này không đáng lo ngại, nên người nhà có thể yên tâm. Sau khi bác sĩ đi khỏi, tôi vội vàng phi vào phòng hỏi đó. Mày thấy sao rồi? Tao không sao, yên tâm chưa chết được đâu. Mày xem kìa, mặt vẫn tái xanh chưa hoàn hồn à? Chẳng thế, người ta gọi điện cho tao, nghe mày bị tai nạn mà tao hú hồn hú vía. Mẹ kiếp, tháng này đúng là tháng hạn của tao hay sao ấy, mà xui vãi. Thế đã gọi điện cho bố mẹ mày chưa? Rồi, chắc bố mẹ tao lát tới giờ. Mà mày đi bằng gì đến đây? Hoảng thế kia chắc gì đã lái xe được. Ừ, ông Quân chở tao đến. Vãi, thế ông ấy đâu? Bên ngoài kìa. Cải Ngân ngước mắt nhìn ra bên ngoài, xong nó bảo tôi. Sao không gọi ông ấy vào đây? Mày định đem con bỏ chợ đấy à? Đem con bỏ chợ là thế nào? Ông ấy tự nguyện chở tao đến đây mà. Ẻo ôi, có khi nào ông ấy có tình cảm với mày rồi không? Chứ bình thường, ai rảnh mà đưa mày đi đến đây? Còn Hâm, đừng có bỏ lời linh tinh. Ông ấy có người yêu rồi, hơn thế còn rất yêu người mình yêu. Làm gì có chuyện có tình cảm với tao? Mà tao thì có gì để ông ấy có tình cảm? Có người yêu rồi á? Phí nhỉ? Mấy cái ông đẹp trai toàn có chủ hết rồi là sao? Thôi đi cô nương, lo dưỡng bệnh đi. Ở đó mà đẹp trai với không đẹp trai. Tao biết rồi. Tôi ngồi nói thêm vài câu nữa thì bố mẹ nó đến. Lúc đó hơn 9 giờ rồi, nên nó và cả bố mẹ nó đều giục tôi về nghỉ ngơi. Khi tôi ra đến ngoài thì không thấy Quân đâu cả. Tôi nghĩ bụng, chắc có lẽ anh ấy về rồi, chứ làm gì có chuyện anh chở tôi lâu như thế. Ai ngờ tôi vừa bước đi được vài bước thì giọng anh vang lên. Về chưa? Ô, anh chưa về à? Tôi không có đem con bỏ chợ như cô. Bị anh mỉa mai, nhưng tôi vẫn thấy vui. Tôi mỉm cười nói. Cảm ơn anh nhiều nhá. Quân không thèm đáp lại lời tôi mà đi thẳng về phía trước. Trên đường về, tôi mới nhớ nãy cuống quá nên túi sách vẫn vứt quên nhà anh. Đằng nào thì đi qua nhà anh mới đến nhà tôi. Và lại, tôi còn phải lấy xe máy nên lúc gần về đến nhà, tôi bảo. Tôi lên trên nhà anh lấy túi sách nhá. Quân dừng xe lại trước tòa chung cư. Sau đó anh cũng mở cửa xe bước xuống. Khi chúng tôi vừa đóng cửa ô tô lại thì một giọng nói trong trẻo vang lên. Hóa ra lý do tối nay anh bận là đây à? Khoảnh khắc quay đầu lại, thấy chị Quyên. Dù tôi và Quân chẳng có gì gọi là không trong sạch, nhưng nhìn ánh mắt chị lúc này, cả người tôi giật thót, giống kiểu đi ăn trộm bị chủ nhà bắt gặp. Tôi cứ nghĩ tối nay chị Quyên bận nên Quân mới ăn cơm ở nhà. Không ngờ sự thật không phải như vậy. Trái lại với sự sửng sốt của tôi, mặt Quân bình thản đến lạ. Anh không trả lời chị Quyên ngay mà quay sang bảo tôi. Cô lên nhà lấy đồ đi. Tôi khó xử nhìn chị Quyên. Theo phép lịch sự, tôi nói. Em lên nhà lấy túi sách ạ. Trong vài giây ngắn ngủi, tôi thấy sắc mặt chị tối sầm lại. Nhưng rất nhanh, nụ cười dịu dàng đã thường trực trên môi. Chị gật nhẹ đầu. Lúc tôi từ nhà đi xuống, thấy hai người vẫn đứng nói chuyện với nhau. Giọng chị Quyên vọng ra. Nếu như không phải tình cờ đi qua đây, thì làm sao em biết được lý do bận của anh chỉ là cái cớ? Em có thấy mình đang làm quá vấn đề lên không? Em vẫn tổ chức sinh nhật cùng bạn bè. Không có anh thì làm sao? Anh cũng chỉ như... Quân nói đến đây thì bất ngờ chị Quyên lao tới ôm chầm lấy anh. Tôi cố tỏ vẻ không quan tâm, xảo bước thật nhanh. Nhưng không hiểu sao, tự nhiên lòng tôi lại nhói lên một cái như bị kim đâm. Trên đường về nhà, tôi cứ tự chửi chính mình. Nhi ơi, mày sao vậy? Người ta yêu nhau, ôm nhau là chuyện bình thường thôi mà. Sao mày lại có cảm giác chết tiệt gì thế? Về đến nhà trọ, tôi thấy cái ly đã khóa trái cửa bên trong. Tôi gõ cửa một hồi, rất lâu thì nó mới mở. Thấy tôi, giọng nó run run. Sao tối nay chị về muộn thế? Ừ, chị có việc. Mà có chuyện gì thế? Chị về muộn tí nữa, chắc em chết mất. Thử tối đến giờ, cứ có mấy thằng áo đen lượn lờ trước cửa phòng mình. Chị à, liệu có phải mấy thằng đó do hai đứa sáng nay nó thuê đến không? Hai đứa đó nhà có điều kiện lắm đấy. nhìn gương mặt tái xanh vì sợ hãi của cái Ly mà tôi vừa thấy thương vừa thấy bực. Mày đã thấy hậu quả của mối tình này chưa? Nhưng em và anh Đức yêu nhau thật lòng. Tình yêu ngay từ vạch xuất phát đã có quá nhiều cản trở như vậy mà mày vẫn cố chấp yêu được sao? Khoa nói đến hai đứa hồi sáng. Riêng cái chuyện mẹ thằng Đức cấm mày yêu con trai của bà đã đủ mệt rồi. Mày thử tưởng tượng cái cảnh sau khi kết hôn, hàng ngày bị mẹ chồng chỉ trích sỉ nhục, mày chịu được không? Em... Chị không phải là cấm mày yêu, vì bằng tuổi mày, chị cũng đã biết yêu như mày. Nhưng mày phải tỉnh táo khi yêu Ly ạ. Đừng cố chấp đến bất chấp như vậy. Mày cũng đã lớn rồi, chắc chắn cũng chẳng thích chị nói nhiều. Chị chỉ muốn nhắc nhở mày, hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Cái Ly không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu. Sau khi tắm rửa thay quần áo xong thì tôi cũng leo lên giường để ngủ sớm. Nhưng khi vừa đặt lưng xuống thì tiếng chuông tin nhắn điện thoại tôi vang lên, là một số lạ. Em ngủ chưa? Chị cần nói chuyện với em. Tôi cũng lờ mờ đoán ra người nhắn cho mình là ai, nhưng vẫn hỏi lại cho chắc chắn. Ai vậy ạ? Giật nhanh người đó trả lời. Chị Quyên. À dạ vâng, có chuyện gì không chị? Chị biết em và anh Quân không có gì, vì chị tin anh Quân. Anh ấy từng nói với chị xem em là người giúp việc bình thường thôi. Nhưng cũng là phụ nữ, chắc em hiểu cảm giác của chị, sẽ không bao giờ thoải mái khi thấy người yêu của mình đi riêng với người con gái khác. Quả thực tối nay, nhìn thấy em và anh Quân đi cùng nhau, chị rất bất ngờ. Tự nhiên nó làm chị liên tưởng đến những bộ phim giúp việc trẻ cứ cầm luôn cả chủ nhà. Chị là người yêu anh Quân, chị nghĩ mình nên thẳng thắn với em về cảm xúc của chị, để tránh những chuyện không hay xảy ra sau này. Cảm xúc lúc này của chị Quyên tôi hiểu rõ, nhưng không nghĩ chị ấy sẽ nói với những tôi những lời này. Tôi thẳng thắn đáp lại. Em biết điều chị đang lo sợ là gì. Em cũng từng bị phản bội. Em rất ghét kẻ thứ ba, nên chẳng bao giờ em nghĩ mình sẽ làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác cả. Em làm giúp việc ở nhà anh Quân cũng chỉ vì muốn kiếm tiền trang trải cuộc sống mà thôi. Còn trường hợp hôm nay chị thấy, em nghĩ chị đang hiểu nhầm rồi ạ. Tuy nhiên, em cũng cảm ơn chị đã thẳng thắn nói với em. Em sẽ rút kinh nghiệm và để ý hơn. Dù sao anh Quân cũng là đàn ông, có một người giúp việc trẻ bên cạnh chị cũng thấy lo. Nhưng khi tìm hiểu tới hoàn cảnh nhà em thuộc dạng không cảnh gì, nên chị cũng hoan hỉ để yên cho em kiếm tiền. Chị đã hiểu cho em như vậy thì mong em cũng hiểu cho chị. Nói em đừng buồn, chứ chị thấy gái quê bây giờ bất chấp để đổi đời lắm, thậm chí là bán rẻ thân xác cha mẹ sinh ra. Nhưng chị tin em không phải hạng người như thế đúng không? Nhà giàu nên trình độ chửi người cũng khác hẳn, chẳng sồn sồn lên, nhẹ nhàng nhưng sâu cay. Cầu trước đánh đau, cầu sau xoa dịu. Trong lúc tôi đang soạn tin nhắn trả lời thì tin nhắn tiếp theo lại hiện đến. Thôi cũng muộn rồi, em ngủ sớm đi. Anh Quân cũng buồn ngủ rồi, chị tắt máy đây. À, chị không muốn chuyện này tới tai anh Quân, em hiểu chứ, ngủ ngon. Chị ta đã nhắn thế rồi, tôi còn tranh cãi thêm làm gì nữa. Tôi xóa dòng tin nhắn đang soạn dở đi, gõ lại câu trả lời. Dạ vâng. Tắt điện thoại đi, tôi nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Những tin nhắn của chị Quyên cứ dội thẳng vào đầu tôi, quẩn quanh trong tâm trí tôi, không cách nào thoát ra được. Tôi đúng là rất cần tiền, nhưng tôi cũng là con người, cũng có lòng tự tôn giống bao người khác. Trong phút chốc, lòng tự tôn dâng cao, tôi đã thoáng nghĩ đến chuyện nghỉ việc. Nhưng cuối cùng, tôi lại chẳng đủ kiên định để đưa ra quyết định ấy. Nếu tôi nghỉ việc, cuộc sống chị em tôi sẽ như thế nào? Bao giờ mới khá hơn? Và tôi đi đâu để tìm được một công việc với mức lương bao người mơ ước như vậy? Có những việc trên đời này, dù muốn dù không cũng phải làm. Bởi lẽ, đó là lựa chọn duy nhất. Ngày hôm sau, tôi vẫn đi làm như thường lệ. Vì Quân có thói quen uống cà phê vào buổi sáng, nên việc đầu tiên bắt tay vào công việc là tôi phải pha một tách cà phê mang tới chỗ anh. Sếp, cà phê của anh đây. Tôi đặt tách cà phê trên bàn, phát hiện thấy anh đang dò từng khu vực trên bản đồ địa bàn thành phố. Cái dáng vẻ chuyên tâm chăm chú ấy khiến tôi bất giác không rời ánh mắt đi được. Có lẽ anh chính là một nhân vật trời sinh đã mang ánh hào quang bên mình. Vẻ mặt nam tính để cương nghị nhưng không hề cứng ngắc. Đôi lông mi dài hơi rũ xuống, che đi đôi mắt thâm sâu như trời biển. Sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng đỏ khiến bất kỳ cô gái nào cũng có thể điên đảo tâm can. Cho nên, có một người bạn trai xuất chúng như vậy, bảo sao chị Quyên buộc lòng phải lo sợ đánh mất. Còn việc gì nữa sao? Ánh mắt anh bất chợt dừng lại trên mặt tôi, nhưng không quá 5 giây, rồi quay về ngay màn hình máy tính. Tôi vốn định nói một câu, sáng nay anh chưa ăn sáng, uống cà phê sẽ không tốt. Nhưng vừa nhìn thấy thái độ đó của anh, lại thôi. Không có gì. Nói xong, tôi lẳng lặng xoay người bước đi, nhưng còn chưa quá 3 bước, thì giọng anh phía sau chuyển đến. Mà khoan đã, cô vừa gọi tôi là gì? Tôi chợt nhớ đến cách xưng hô của mình khi mới bưng cà phê vào cho anh. Tôi quay đầu lại, thẳng thắn đáp. Là sếp à? Động tác anh chợt dừng lại. Anh ngước mắt nhìn tôi, hàng lông mày nhíu lại khó hiểu hỏi. Sếp? Tôi gật đầu, vẻ mặt anh thoáng khó chịu nói. Hôm nay cô uống lộn thuốc đấy à? Không, chỉ là tôi nghĩ tôi làm giúp việc cho anh. Quan hệ giữa chúng ta là chủ tớ, tôi cũng nên xưng hô cho phải phép. Tôi không cần cô phải làm theo quy tắc ngớ ngẩn đấy. Nhưng... Im, cấm cãi. Tôi thấy thái độ cùng giọng nói của anh đều kiên quyết như vậy, nên đành gật đầu. Tôi biết rồi ạ. Tay cô sao rồi? Tim tôi bỗng chốc như bị cái gì đó khẽ chạm vào. Là sự cảm động từ đáy lòng xông lên. Chỉ là một vết thương nhỏ mà tôi không nghĩ người như anh sẽ nhớ như vậy. Thậm chí đến ngay cả cái ly còn chẳng thèm để ý. Tôi cười nhẹ đáp. À, vết thương nhẹ nên gần khỏi rồi ấy mà. Ừ. Anh lại cúi đầu chuyên tâm vào công việc. Tôi cũng không nói gì thêm nữa, lẳng lặng đi làm việc. Cả ngày hôm đấy tôi cũng để ý và giữ khoảng cách với Quân hơn. Buổi trưa khi tôi nấu cơm xong, Quân có kêu tôi ở lại ăn cùng, nhưng tôi từ chối và sau đó đi thẳng đến bệnh viện thăm Cái Ngân. Cái Ngân bảo, mới tối qua đến thăm tao rồi mà, giờ lại đến làm gì cho mất công. Mẹ mày, thế mày không thích tao đến chơi với mày à? Không, ý tao không phải thế, mà là tao sợ mày mất công thôi. Từ nhà ông Quân tới đây cũng gần mà. Mày vừa từ đó về á? Ừ, nấu cơm xong tao về đây luôn. Kể ra mày cũng sướng nhỉ, vừa lương cao, vừa được ngắm trai đẹp mỗi ngày. Thôi đi bà, trai đẹp thì cũng là trai đã có chủ, chẳng ham hố. Thời này nha, chưa cưới thì chẳng biết thuộc về bố con thằng nào đâu, vẫn đập chậu cướp hoa tốt. Eo ôi, sao giờ tao mới biết cái tư tưởng của mày lệch lạc thế? Tao từng đau khổ về người thứ ba, giờ mày lại ủng hộ tao làm kẻ thứ ba á? Làm người thứ ba mà vớ được trai ngon như ông Quân, tao cũng tình nguyện. Tôi tròn xoe mắt nhìn cái Ngân, sắc mặt nó hơi đỏ đẫn như kiểu mình vừa bị nói hớ. Ngay sau đó, nó liền cười bảo chữa. Tao đùa tí cho vui thôi, mà mày đi làm về xong đến đây thì ai cơm nước cho cái ly? Chưa, nó ăn cơm dưới căng tin trường rồi, còn tao thì ăn gì chẳng được. Mày làm gì cũng ăn uống đầy đủ vào, thế chuyện cái ly sao rồi? Nó vẫn qua lại với thằng kia, tao nói hết nước hết cái rồi, chẳng biết nó có nghe không nữa, bất lực rồi mày ạ. Ừ thôi, mình cũng cố gắng lắm rồi, còn nó nghe hay không thì phải chịu thôi. Tôi và cái Ngân nói chuyện với nhau thêm vài câu nữa thì người nhà nó đến thăm. Tôi thấy vậy liền đứng lên chào mọi người rồi cũng ra về ngay sau đấy. Buổi chiều, chị Thủy đến gặp tôi để gia hạn thêm hợp đồng và thanh toán nốt 50% lương tháng này. Chị Thủy bảo, cô cũng giỏi đấy. Từ trước đến giờ, chắc cô là người giúp việc lâu nhất của căn nhà này. Tôi nghe xong há hốc mồm kinh ngạc, vì thực ra tôi cũng chẳng phải làm quá tốt, tay nghề nấu ăn cũng còn hạn hẹp. Chẳng lẽ những người trước đó còn không bằng tôi? Tôi hỏi lại, lâu nhất đấy hả chị? Vậy trước đó thì sao chị? Chẳng được 3 ngày đã bị cho nghỉ việc, vì thằng em tôi nó không thích người lạ trong nhà. À dạ vâng ạ. Từ hôm đó giờ, nó có thường xuyên ăn cơm ở nhà không? Dạ cũng có ạ, nhưng thỉnh thoảng bỏ bữa không ăn chị ạ. Cái thằng này, nó chỉ chết về công việc thôi. Cô làm ở đấy thì để ý đến nó một chút. Tôi còn chưa kịp trả lời thì chị Thủy lại nói tiếp. Để ý ở đây theo nghĩa là chủ tớ, chứ không phải vấn đề riêng tư cá nhân, cô hiểu không? Dạ vâng em hiểu ạ. Thôi làm việc đi, tôi có việc phải đi luôn đây. Cố gắng làm tốt vào, thỉnh thoảng tôi sẽ sang kiểm tra đột xuất đấy. Dạ vâng. Buổi tối vừa nấu cơm xong thì tôi nhận được điện thoại của cái Ly. Vừa nghe máy, giọng nói đã hốt hoảng vọng ra. Chị ơi, chị đang ở đâu đấy? Chị đang đi làm, có chuyện gì vậy? Vừa nãy em đi ra khỏi cổng trường, lại thấy mấy thằng áo đen hôm qua lượn lờ nhìn em. Em sợ quá không dám về. Chắc chắn chúng nó là người của mấy đứa kia thuê đấy chị. Tôi nghe xong, lòng tràn đầy sửng sốt, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh trấn an Kelly. Thế giờ mày đang ở đâu? Đừng lo, giữa phố xá đông người, chúng nó không dám làm gì đâu. Em đang đứng ở quán bán đồ lưu niệm ngay cổng trường. Chị đến đón em được không? Em sợ lắm. Ừ, thế đứng yên đấy, chị tới đón. Tôi nhìn mâm cơm trên bàn, dù chưa đến giờ nghỉ, nhưng thấy mọi thứ đã xong xuôi hết, nên liền đi lấy điện thoại nhắn cho anh một tin. Tôi nấu nướng xong hết cả rồi, hôm nay tôi có việc đột xuất, nên xin phép anh cho tôi về sớm. Nếu anh về muộn, thì bỏ thức ăn vào lò vi sóng hâm lại nóng nhé. Nói xong, tôi vội vàng đóng cửa, rồi phi xe đến chỗ cái ly. Lúc tôi đến, thì cái ly bảo, bọn nó vừa phóng xe đi rồi chị ạ. Nhìn thấy cái ly lo lắng sợ hãi như vậy, khiến tôi có chút hối hận. Lẽ ra hôm đó, tôi không nên đánh trả lại tụi nó. Vì thường những người như vậy, bản năng háo thắng rất cao. Tôi thở dài đáp. Thế mày có nói chuyện này với thằng kia không? Em có. Nó bảo sao? Anh ấy hiện đang ở Quảng Ninh, bảo em cố gắng mấy hôm nữa, anh ấy về sẽ xử lý cho. Nhưng rốt cục, chị vẫn không hiểu mối quan hệ của đứa kia với người yêu mày là thế nào. Anh Đức bảo chị kia yêu anh ấy, nhưng anh ấy không yêu lại, nên chị ta ghen tức với em. Tôi thở dài bất lực, tự hỏi tình yêu là cái gì mà biết trước chẳng có kết cục tốt đẹp, vẫn đâm đầu vào yêu một cách điên cuồng như thế. Đêm hôm đấy, hai chị em tôi không ngủ nổi, thỉnh thoảng lại có tiếng đập cửa vang lên. Tôi sợ bọn này làm gì manh động, đất khách quê người, chúng tôi lại chẳng cầu cứu được ai. Rồi đột nhiên tôi nhớ tới Quân, không còn cách nào khác, tôi nhắn hỏi anh. Này, anh ngủ chưa? Giúp tôi với. Chẳng có lẽ anh ngủ rồi, nên tin nhắn gửi đi rất lâu cũng không thấy anh nhắn lại. Cũng may một lúc sau thì tiếng xe máy nổ lên, bọn kia cũng rời đi hẳn. Tôi nằm dập mắt được một lúc thì trời sáng. Lúc tôi đến nhà thấy Quân không ở nhà như mọi khi. Vào trong bếp, thấy đồ ăn hôm qua mình để trên bàn vẫn còn nguyên. Mấy món ăn gặp trời nóng đã hỏng hết cả. Cơm cũng không vơi đi tí nào. Hình như đêm qua anh không về nhà. Tôi bỗng thấy có chút lo lo. Lấy điện thoại ra xem lại tin nhắn mình gửi trong Messenger. Không thấy hiện chữ đã đọc. Hai ngày tiếp theo trôi qua cũng vậy. Không nấu cơm thì sợ Quân về đột xuất không có cơm ăn. Nấu xong, mâm cơm thì vẫn còn nguyên. Tôi có sốt ruột gọi điện, nhưng cuộc gọi đổ chuông rồi lại tự tắt. Sợ Quân xảy ra chuyện gì, tôi định gọi điện hỏi chị Thùy. Nhưng khi vừa bấm số thì tiếng cánh cửa phòng vang lên. Tôi giật mình quay đầu lại, thấy chị Quyên tay xách một đống đồ đi vào. Nhi, đỡ đồ giúp chị. Dạ vâng ạ. Tôi đặt túi đồ trên bàn nói xong. Anh Quân hai hôm nay không có nhà chị ạ. Ừ, chị biết mà. Vì chị với anh vừa đi du lịch về, chị có mua quà cho em đấy. Tôi nghe xong trong lòng bỗng nhiên hững một cái, có một chút tức giận lẫn tủi thân đan xen. Anh ta đi du lịch với người yêu thì ít ra cũng nên bảo tôi một câu để tôi đỡ mất công nấu cơm, chưa kể đỡ hoang phí đồ ăn. Vậy mà tôi còn nhiều chuyện lo cho anh ta nữa chứ. Tôi cố gắng kiềm nén lộ khí đang gào thét trong lòng để đáp lại. Dạ vâng, anh chị đi chơi vui chưa ạ? Vui lắm em, chuyến đi du lịch bù hôm sinh nhật vừa rồi. Dạ, sướng nhất chị nhá. Ừ, mà chiều tối anh Quân mới về cơ. Chị có mua ít đồ biển nên nấu cơm rồi hai chị em mình ăn. Thái độ thay đổi bất ngờ của chị Quyên khiến tôi có chút khó hiểu. Nếu như Quân không ăn cơm ở nhà thì tôi có thể về sớm, nhưng chị ta nhiệt tình mời tôi ở lại. Cuối cùng nể mặt, tôi đành phải đồng ý. Dạ, vậy chị ra ghế ngồi chơi, em nấu tí là xong ấy mà. Sao như vậy được? Dù em là giúp việc, nhưng chị coi em như người trong nhà rồi. Câu nói nghe vẻ rất thân thiện tình cảm, nhưng chị Quyên vẫn không quên nhấn mạnh hai chữ giúp việc như lời nhắc nhở thân phận của tôi trong cái nhà này. Tôi cười trừ, nếu chị ta đã thích làm thế thì mặc kệ cho chị ta làm, tôi càng nhàn. Xong chị ta lại nói tiếp. À Nhi này, chị bảo, mấy tin nhắn hôm trước chị nhắn cho em đừng để bụng nhá. Chị xin lỗi, do hôm đó chị nóng tính không kiềm chế được cảm xúc của mình, chứ không có gì đâu, chị em mình vẫn vui vẻ với nhau nhá. Thực ra chuyện đã qua rồi, tôi cũng chẳng để bụng đâu, nhưng không nghĩ hôm nay chị ấy lại xin lỗi mình. Tôi liền đáp. Dạ vâng, em cũng có để bụng gì đâu, với lại điều chị lo lắng cũng đúng mà. Ừ đấy, em hiểu cho chị như vậy là tốt rồi. Trưa đó, chỉ có mình tôi và chị Quyên ăn cơm, nên bầu không khí gượng gạo vô cùng. Dù chị ấy niềm nở liên tục gấp thức ăn bỏ vào bát tôi, nhưng tôi vẫn không sao tự nhiên nổi. Trong suốt bữa ăn, chị ấy vui vẻ kể cho tôi về chuyến đi du lịch của hai người, những điều lãng mạn mà Quân làm cho chị ấy. Lẽ ra khi nghe một câu chuyện tình yêu đẹp, tôi phải vui cho họ, Vậy mà chẳng hiểu sao, vị thức ăn trong miệng tôi bỗng trở nên nhạt thếch. Trái tim vô thức nhói lên như bị kim chích. Cái cảm giác chết tiệt này, bất thình lình lại kéo đến như con sóng ập vào bờ. Tôi không muốn một chút nào cả. Ăn cơm dọn dẹp xong xuôi thì chị Quyên lôi ra một chai nước hoa tặng tôi. Nhưng lần này tôi không dám nhận. Dù chị nói thế nào cũng không dám nhận. Chị bảo: "Nước hoa này thơm lắm, không tin em xịt thử xem." "Dạ thôi, em cũng ít dùng nước hoa nên không cần đâu ạ. Chị giữ lại mà dùng đi." Tôi vừa dứt lời thì chị Quyên đã cầm chai nước hoa xịt thẳng vào người tôi, thơm lượng cả gian phòng. Chị bảo: "Thấy chưa, chị nói thơm mà đúng không?" "Dạ vâng, nhưng em vẫn không nhận được món quà này. Chị cất đi giúp em nhé. Em nhận tấm lòng của chị là được rồi." Vẻ mặt chị Quyên tỏ vẻ thoáng buồn. Xong rồi, chị cũng miễn cưỡng cất đi. Một lúc sau thì chị ra về. Tôi đứng lên tiếp tục công việc của mình. Tôi ít dùng nước hoa nên không hiểu rõ nó là loại gì. Chỉ thấy loại này lưu hương thật lâu. Suốt mấy tiếng đồng hồ, mùi hương vẫn không phai bớt đi là bao. 7 giờ tối, tôi vẫn chưa thấy Quân về nên cầm túi sách đi về trước. Tôi vừa mở cửa, cũng là lúc anh loạng choạng từ ngoài bước vào. Mùi men rượu tràn ngập trong không khí, dường như anh đã uống rất nhiều. Tôi lên tiếng hỏi: "Anh đi được không? Tôi đưa anh vào nhà nhé." Quân không trả lời tôi, anh cau mày nhìn xung quanh ngôi nhà rồi hỏi lớn: "Cái mùi gì chết tiệt trong nhà tôi thế này?" Vừa dứt lời, anh liền cúi xuống sát vào người tôi. Cả người anh khựng lại vài giây, sau đó anh nhìn tôi rất lâu. Gần trên thái dương giật từng hồi như đang kiềm chế cơn tức giận. "Ai? Ai cho cô xịt cái thứ nước hoa dơ bẩn này?" Tôi không hiểu sao tự nhiên anh lại tức giận như thế, nên nhất thời ngơ ra, miệng cứng ngắc như có gì đó mắc kẹt ở cổ họng. Khi tôi bình tĩnh lại, muốn lên tiếng giải thích, thì anh đã gằn giọng nói ra một câu: "Cút, lập tức cút ra khỏi nhà tôi." Chưa bao giờ tôi thấy Quân tức giận như vậy. Nhìn thấy anh như thế, tôi cũng có chút sợ hãi, nhưng so với sự sợ hãi thì tôi cảm thấy ấm ức nhiều hơn. Tôi đã làm gì sai, tự nhiên khủng khủng đuổi tôi ra khỏi nhà. Dù có bị đuổi thì tôi cũng cần phải biết lý do mình bị đuổi. Tôi lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt Quân nói: "Anh đuổi thì tôi đi, nhưng anh có thấy mình vô lý không? Tự nhiên anh khủng điên lên với tôi. Anh tưởng anh có tiền là muốn cư xử với tôi thế nào cũng được sao? Đúng, tôi làm giúp việc cho anh thật đấy, nhưng tôi cũng là con người, cũng cần được tôn trọng. Mùi nước hoa này thì sao? Là do sở thích cá nhân mỗi người. Anh là cái gì mà có quyền cấm người khác không được dùng nước hoa mà anh không thích?" Đôi mắt Quân hẳn lên tia đỏ tức giận nhìn chằm chằm tôi. Có lẽ anh cũng không nghĩ tôi dám cãi lại anh như vậy. Ngậm mồm lại. Tôi không ngậm. Hôm nay bị đuổi việc thì tôi cũng phải nói. Cùng là con người với nhau, nếu anh không thích hương nước hoa trên người tôi thì anh có thể góp ý bảo tôi lần sau đừng dùng loại nước hoa này. Đằng này anh đùng đùng đuổi tôi ra khỏi nhà, anh không thấy mình vừa vô lý vừa quá đáng sao? Tôi cho cô 5 giây để cút ra khỏi đây. Tránh xa tôi ra, thứ nước hoa dơ bẩn. Quân nhắc đi nhắc lại 4 chữ nước hoa dơ bẩn, chứng tỏ anh cực kỳ ghét mùi nước hoa này. Có điều tôi vẫn ấm ức vì cách cư xử với mình. Máu nóng trong người tôi chưa thể hạ nhiệt nên vẫn nói tiếp: "Anh đúng là khác người." "Cô vừa nói gì? Nói lại tôi nghe." Tôi nhìn gương mặt giận dữ của anh, sợ đến mức mặt cắt không ra giọt máu, nhưng vẫn cao giọng đáp: "Anh đúng là khác người." Quân nhìn tôi, sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm, nhưng không thể làm gì khác, chỉ biết quát lớn: "Cút, cút ngay, đừng bao giờ cho tôi gặp lại cô nữa." Lần này đuổi thì tôi đi thật, không nhanh không chậm, tôi xoay người bước đi ra khỏi cửa, cánh cửa nhà đóng sập lại. Rồi sau đó tôi lại nghe một tiếng choang rất lớn từ trong nhà vọng ra. Cả người tôi giật bắn, vội phi thẳng xuống bên dưới. Lúc xuống đến tầng 1, tôi mới cảm nhận rõ mồ hôi sau lưng túa ra như mưa. Trên đường về nhà, sau khi bình tĩnh lại hơn, tôi bắt đầu suy nghĩ, rồi chợt nhận ra hình như bản thân đã bị mắc cái bẫy do chị Quyên răng ra. Bởi vì chẳng lý do nào chị ta không biết Quân không thích nước hoa đấy. Thậm chí chị ta còn phải biết rất rõ Quân cực kỳ ghét mùi hương đấy, nên đã cố tình xịt nước hoa lên người tôi. Chị ta thật cao tay, dễ dàng để tôi bị đuổi việc, dễ dàng loại trừ hết những nỗi lo trong lòng chị ta. Và từ nay về sau, chị ta có thể yên tâm kê cao gối mà ngủ ngon.